Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 232, lựa chọn nằm trong tay bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả khán phòng bùng nổ khi team Adolf giành chiến thắng trong nhiệm vụ sản xuất khi lắng nghe tiếng reo hò phấn khích của đồng đội. Jun không khỏi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Jun là người chứng kiến Adolf chăm chỉ như thế nào cho màn trình diễn này. Một phần trong anh biết họ nhất định sẽ chiến thắng, nhưng quy mô của chiến thắng này vẫn rất siêu thực. Họ ôm nhau, vỗ tay và trao nhau những cái nhìn chiến thắng. Các đội khác cũng vỗ tay cho đội, hầu hết đều nhận thua tâm phục khẩu phục. Jun cũng hiểu chiến thắng này có ý nghĩa thế nào đối với đội. Riêng Giang Môn, chiến thắng này là động lực vô cùng quan trọng. Ký ức việc xin coi thường cậu trong nhiệm vụ trước vẫn ám ảnh cho đến tận ngày nay. Và bây giờ, Giang Môn rốt cuộc cũng tin bản thân không vô dụng. Đề Hồ, chàng trai nghiêm túc trong nhóm, cũng không thể kiềm chế được sự phấn khích. Khi tên Adolf được công bố là đội chiến thắng, cậu ấy thậm chí còn phấn khích nhảy lên không trung. Dear luôn nghiêm chỉnh ngay từ đầu, nên đó một cảnh tượng mới mẻ đối với các thực tập sinh khác. Jen ban đầu còn nghi ngờ bản thân thì vô cùng hạnh phúc và tự hào. Đây là khoảnh khắc rất quan trọng, chiến thắng đầu tiên Jen đạt được mà không có Jet, người mà cậu luôn bị tụt lại phía sau. Bóng ma của những thất bại và sự bất an trong quá khứ dường như đã bị xua tan vào lúc này. Jen nhìn các đồng đội của mình, đặc biệt là Jun, và thực lòng biết ơn sâu sắc. Adolf vẫn tin tưởng Jen khi chính anh đang không tin vào bản thân mình. Cuối cùng họ đã làm được. Khi Jen tiếp tục ăn mừng, anh vô tình chạm mặt Jet. Đột nhiên lại căng thẳng đến ngượng ngùng, như một lời nhắc nhở rằng họ vẫn chưa nói chuyện được với nhau. Tuy nhiên, vào lúc đó, cả hai đều mỉm cười, thầm lặng thừa nhận đối phương. Trong khi đó, Casper tận dụng cơ hội này để thể hiện niềm vui của mình theo cách mà anh vẫn luôn muốn. Casper tiến lại gần để ôm Jun, giống như cách anh nâng chú mèo Luther của mình. Với sức mạnh nội tại, anh nhấc bổng Jun lên không trung, khiến Jun phải thốt lên vì sốc. Jun bất ngờ phản ứng theo bản năng đá vào chân Casper, khiến anh phải buông tay. Cẩn thận đấy, Casper, nếu không tôi sẽ biến những đứa con tương lai của cậu thành ma đấy. Jun cảnh báo, nheo mắt lại, Casper tủi thân mím môi và lặng lẽ di chuyển ra xa, vẫn ôm chặt lấy háng bảo vệ. Bầu không khí chiến thắng lắng xuống, Minho tiếp tục thông báo, các thực tập sinh hãy trật tự. Chúng ta vẫn còn phải thảo luận rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ tiết lộ những thực tập sinh chiến thắng trong từng nhóm. Các thực tập sinh lúc này đang háo hức chờ đợi thông báo về những người chiến thắng. Đối với đội Electro Techno, Minho dừng lại để tạo hiệu ứng. Người chiến thắng là Lâm Chí. Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên từ đội Electro Techno. Lâm Chí bước lên phía trước với nụ cười rạng rỡ, tự tin nhận giải. Hắn ta không có tâm trạng tốt một lúc trước vì đội không giành chiến thắng. Nhưng khi nghe tin bản thân giành giải thưởng cá nhân, cơn giận của Lâm Chí đã dịu đi đôi chút. Chuyển sang đội Grand Pop Rock, người chiến thắng là Jisung. Khuôn mặt của Jisung sáng lên vì vui sướng. Cậu tiến lên phía trước, được đồng đội cổ vũ rất nhiệt tình. Tiếp theo là đội Chép K-pop. Chúng ta có Jet. Jet mỉm cười khiêm tốn và đứng ở phía trước. Đồng đội vỗ nhẹ vào lưng anh. Người chiến thắng của đội Môn Bà Tân là Sehun. Tiếng reo hò và vỗ tay một lần nữa lặp lại. Sehun ngại ngùng bước lên phía trước, gãi gãi gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không ngờ mình lại thắng được một thực tập sinh cấp cao như Leo, nên đây là một cú lội ngược thú vị. Là anh ấy, Jen thì thầm khi thông báo cho đội mình. Những người khác cũng nhìn lại Jun, tất cả đều mong đợi anh sẽ thắng. Jun, Minho mỉm cười, khóa chặt ánh mắt với thực tập sinh. Bạn đã tỏa sáng một lần nữa. Thực tập sinh có số phiếu bầu cao nhất trong số tất cả các thực tập sinh tối nay. Các đồng đội của Jun vây quanh anh, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những nụ cười ấm áp. Sự ủng hộ từ Adolf thật ấm lòng, nhưng Jun cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự chú ý. Anh chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiến lên phía trước. Xin chúc mừng đội Jun một lần nữa. Các bạn có cơ hội tuyệt vời được đăng tải bài hát của mình trên Zurian, nền tảng âm nhạc lớn nhất tại Hàn Quốc. Cả khán phòng đều vô cùng ghen tị. Chết tiệt, chúng ta có thể làm tốt hơn. Ước gì là chúng ta ha. Có lẽ từ đầu nên chọn Bubblegum Pop và khiến khán giả lên cơn đau tim. Không, cảm ơn, Minho. Bây giờ, chúng tôi sẽ công bố lợi ích cá nhân. Các thực tập sinh lại một lần nữa im lặng. Thông thường, lợi ích sẽ được tiết lộ ngay bắt đầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, đoàn làm phim vẫn giữ bí mật cho đến bây giờ. Kết quả là, các thực tập sinh càng tò mò hơn bao giờ hết. Ánh mắt Minho chuyển sang một thẻ cát mới. Vẻ bất an thoáng qua chỉ trong một giây, hầu hết các thực tập sinh đều không nhận ra. Tuy nhiên, Jun lại cau mày tinh ý, thành thật mà nói. Tôi ước mình không phải thông báo điều này, nhưng tôi bắt buộc phải nói. Chỉ có 20 thí sinh xuất sắc nhất mới được vào vòng chung kết. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tổ chức bỏ phiếu vào tuần này, vì vậy sẽ không có loại trực tiếp dựa trên thứ hạng hiện tại. Các thực tập sinh trao đổi ánh mắt bối rối, cố gắng giải mã ý định của chương trình. Nếu không thông qua bình chọn, thì làm sao để chọn ra những thí sinh còn lại vào top 20? Các bạn còn nhớ lúc trước tôi từng nói rằng những thực tập sinh có số phiếu bầu cao nhất sẽ có tác động quan trọng đến tiến trình của chương trình không? Cuối cùng Jun cũng nhận ra, Minho đầy mạnh mẽ thông báo, thực tập sinh giành được nhiều phiếu bầu nhất trong đội của mình. Sẽ có trách nhiệm loại một thành viên trong đội, 5 thực tập sinh đang đứng ở phía trước, sự lựa chọn hiện nằm trong tay các bạn. Cách chương.